Chương 739, Hủy Ấn. Khi Thánh Nguyên Cung chủ thân thể tàn phá kia xuất hiện tại các phương cường giả trong tầm mắt lúc, trong mắt của tất cả mọi người đều là lướt qua nồng đậm vẻ sợ hãi. Đương nhiên, bọn hắn chỗ sợ cũng không phải là Thánh Nguyên Cung chủ thân thể dữ tợn kia, mà là đỉnh đầu hắn cùng trên vai xuất hiện hai đóa thiêu đốt lên thánh hỏa kim liên hoa, đó là song liên cảnh. Năm đó Thương Huyền lão tổ hoành ép toàn bộ Thương Huyền Thiên lúc, chính là ở vào cảnh giới này, ai cũng không nghĩ tới, Thánh Nguyên Cung chủ giờ này khắc này cũng là có thể đến cảnh giới này, tuy nói cái này có rất nhiều nhân tố bên ngoài, nhưng ai cũng không có cách nào phủ nhận lúc này Thánh Nguyên Cung chủ khủng bố, mà theo Thánh Nguyên Cung chủ bước vào thánh giả song liên cảnh, vậy đến từ ở giới bích bên ngoài vô số bạch lôi, cũng là vào lúc này thời gian dần trôi qua tiêu tán, trong khe hở giới bích kia con mắt lớn màu vàng óng, đồng dạng là trở nên ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên, thánh tộc chí cường giả truyền lại lực lượng mà xuống, đồng dạng cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, đã vô lực tiếp tục xuyên thấu giới bích phát động công kích. Thương Huyền lão tổ lúc này rốt cục có thể rảnh tay, nhưng hắn ánh mắt đã là trở nên cực kỳ ngưng trọng, mặc dù Thánh Nguyên cung chủ cái này song liên cảnh hư cực kỳ, nhưng liền xem như lại hư song liên cảnh, vậy cũng chung quy xem như song liên. Ha ha, đây chính là trong truyền thuyết thánh giả song liên cảnh sao? Thánh Nguyên cung chủ trên gương mặt máu thịt be bét, có vẻ say mê, hắn cảm thụ được thể nội loại lực lượng mênh mông khổng lồ kia, hai mắt khép hờ, đối với cấp độ này lực lượng, hắn có thể nói là tha thiết ước mơ. Thương Huyền lão tổ cười lạnh nói: ngươi dựa vào thánh tộc lực lượng, miễn cưỡng tạm thời tăng lên tới song liên cảnh, ngươi liền không sợ vô phúc tiêu thụ sao? Thánh Nguyên cung chủ ung dung cười một tiếng, hắn làm sao không biết, tại tiếp nhận loại lực lượng này đằng sau, sẽ mang đến cực lớn di chứng, sau trận chiến này, hắn tất nhiên cũng sẽ bị trọng thương, muốn khôi phục thực lực, đến tốn hao không nhỏ thời gian tinh lực, nhưng này thì như thế nào? Chỉ cần có thể giải quyết hết Thương Huyền lão tổ cùng Yêu Yêu, đoạt được Thương Huyền thánh ấn, là hắn có thể đủ trở thành thiên địa chi chủ, khi đó không chỉ có thể chữa trị di chứng, còn có thể chân chính bước vào thánh giả cảnh. Thương Huyền, ngươi sợ sao? Thánh Nguyên cung chủ trên đỉnh đầu, có mênh mông nguyên khí phóng lên tận trời, nguyên khí màu bạc, che khuất bầu trời, mà trong những nguyên khí kia, còn mang theo nồng đậm kim quang bốc lên kim diễm. Loại nguyên khí kia, cho người ta một loại hít thở không thông uy áp, đó là thánh nguyên khí, pháp vực cường giả, có thể đem nguyên khí cùng pháp vực chi lực tương dung, thế là diễn biến ra pháp vực nguyên khí, mà bước vào thánh giả cảnh, diễn sinh thánh hỏa. Nguyên khí cùng thánh hỏa dung hợp thì là biến thành thánh nguyên khí, đó là một loại so pháp vực nguyên khí càng tinh khiết hơn cùng cường đại hơn lực lượng. Ở trước mặt loại sức mạnh này, bất kỳ người nào dưới thánh giả đều là bọ ngựa đấu xe. Thánh Nguyên cung chủ thét dài lên tiếng, chỉ thấy thánh nguyên khí mênh mông kia cuồn cuộn mà động, qua trong giây lát, chính là tại trên không trung kia biến thành 100 khỏa quan cầu khổng lồ, mỗi một khỏa đều là ngưng tụ lực lượng hủy diệt. Một cái chớp mắt này, trên bầu trời tựa như là đồng thời xuất hiện trên 100 khỏa liệt nhật. Thương Huyền, năm đó ngươi lấy cảnh giới ép ta, hôm nay cũng nên đổi ta đi. Thánh Nguyên cung chủ hăng hái, tay áo vung lên, trên 100 khỏa quang cầu như là mặt trời chói chang kia lập tức gào thét mà xuống, trực tiếp đối với Thương Huyền lão tổ cùng Yêu Yêu trấn áp tới. Nhìn qua loại thánh nguyên khí quang cầu kia, Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn những này pháp vực cường giả đều là sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, nếu như những quang cầu này đối với bọn hắn mà đến nói, chỉ sợ bọn họ một viên đều không tiếp nổi. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này Thánh Nguyên cung chủ thực lực đến tột cùng là mạnh đến trình độ gì. Thương Huyền lão tổ nhìn qua như vậy thế công, lông mày cũng là nhăn lại. Nếu như là hắn năm đó, Thánh Nguyên cung chủ loại này hư đầu ba não song liên cảnh, hắn căn bản sẽ không quá để ý, nhưng cũng tiếc chính là hắn hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn. Thương Huyền lão tổ thở dài một tiếng, hai tay khép lại như thiểm điện kết xuất pháp ấn. Đại Sơn Hà trận màu xanh đen thánh nguyên khí ngập trời phun trào, trực tiếp là tại giữa hư không kia tạo thành từng tòa cổ lão núi non sông ngòi, trong đó kia, mỗi một ngọn núi, mỗi một con sông, đều là do mênh mông thánh nguyên khí biến thành, đủ để trấn áp thế gian rất nhiều pháp vực. Ầm ầm, tại trong vô số đạo ánh mắt chấn động kia, vạn trượng liệt nhật từ trên trời giáng xuống, cùng liên miên vô tận sơn hà kia chạm vào nhau, trong nháy mắt đó, thiên địa phản phất là yên lặng lại, nhưng theo sát mà đến, chính là nguyên khí đại phong bạo khó mà hình dung kia, hắc nguyên trên không gian đều sụp đổ, một chút dư ba lan đến gần trên mặt đất. Vùng đại địa này thì là bắt đầu không ngừng sụp đổ, các phương cường giả đều là nhao nhao tránh lui, không dám bị dư ba kia tác động đến, nhưng bọn hắn ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào song phương giao phong, bọn hắn biết được, cục diện đến một bước này, cơ hồ đã là sắp đến hồi kết thúc, song phương tất cả thủ đoạn đều đã dốc hết, ai có thể cười đến cuối cùng, vậy liền sẽ trở thành bên thắng. Ầm ầm, song phương không ngừng giao phong, nhưng theo thời gian trôi qua, có cảm giác bén nhạy cường giả bắt đầu phát giác được, Thương Huyền lão tổ quanh thân phát ra khí thế tại bắt đầu thời gian dần trôi qua yếu bớt, sư phụ chung quy chỉ là tàn hồn, lực lượng không có khả năng vô cùng vô tận, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không địch lại Thánh Nguyên. Hồng Nhai lão tổ thanh âm trầm thấp, nhưng trên khuôn mặt lại tràn đầy vô lực, loại cấp độ kia tranh đấu, bọn hắn chỉ cần chen chân đi vào, trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. Thanh Dương trưởng giáo nghe vậy, cũng là chỉ có thể than nhẹ một tiếng, cục diện đến một bước này, thậm chí ngay cả hắn đều là rốt cuộc không nhúng tay vào được. Thánh Nguyên cung chủ không ngừng lấy Thánh Nguyên khí phát động bàn bạc thế công, hắn tự nhiên cũng là đã nhận ra Thương Huyền lão tổ biến hóa, lúc này khóe miệng cũng là nổi lên cười lạnh chi ý. Bạch, bất quá, tại hắn ý đồ nhanh chóng đem Thương Huyền đánh tan lúc, nó trước mặt hư không bỗng nhiên vỡ vụn, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng bắn mà ra, ngòi bút vung vẩy, vô số đạo nguyên văn cổ lão ngưng tụ, hóa thành một cái vạn trượng quang trảo, hung hăng đối với Thánh Nguyên chụp được, đó là Yêu Yêu đang xuất thủ. Hừ, Thánh Nguyên thấy thế, lại là hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn trong thân thể phá toái kia, máu tươi dâng lên ở giữa, đúng là có Thánh Nguyên khí quét sạch mà ra, hóa thành một cái nhúng máu cự trưởng, cùng vạn trượng quang trảo kia ngạnh hám, đông, hư không chấn động, Thánh Nguyên thân thể nhanh chóng thối lui mấy bước, mà Yêu Yêu thân thể mềm mại, càng là bắn ngược mà ra, bên môi có một vệt máu nổi lên, bây giờ ta, đã là thánh giả song liên cảnh, ngươi còn muốn cùng ta liều mạng, Thánh Nguyên cung chủ cười lạnh thành tiếng, trong lúc trước đụng nhau, hắn rốt cục chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thôi được, cái kia Thương Huyền lão quỷ đã là nến tàn trong gió, tự thân khó bảo toàn, vậy trước tiên đưa ngươi bắt, Thánh Nguyên cung chủ năm ngón tay đối với phía trước nắm vào trong hư không một cái, mênh mông Thánh Nguyên khí quét sạch mà ra, từng đạo trùng sáng xen lẫn, tạo thành một tấm thiên la địa võng, trực tiếp đối với Yêu Yêu bao phủ tới, Thánh Nguyên khí kia phong bế không gian, cho dù là muốn phá không mà đi, đều là khó mà làm đến, nơi xa, Thương Huyền lão tổ nhìn thấy một màn này, ánh mắt khẽ biến, muốn viện thủ, nhưng lại bị Thánh Nguyên thế công mênh mông bàn bạc kia áp chế đến không cách nào xuất thủ, mà lại hắn lúc này, cũng là cảm giác được một cổ suy yếu chi lực bắt đầu xuất hiện, hắn nhẹ nhàng thở dài, có chút ảm đạm, hắn bây giờ, chung quy không còn là năm đó cái kia hoành áp thiên địa Thương Huyền lão tổ, một cái dựa vào ngoại lực tạm thời đạt tới song liên cảnh, liền có thể đem hắn làm cho như vậy chật vật. Lão tổ, Chu Nguyên thanh âm trong đầu vang lên, hắn cũng là cảm thấy, lão tổ ý thức tự hồ là bắt đầu trở thành nhạt, nghe được Chu Nguyên thanh âm, Thương Huyền lão tổ cười khổ một tiếng, nói, Chu Nguyên, lão tổ ta sợ là chỉ có thể giúp các ngươi tới đây. Chu Nguyên cũng là trầm mặt xuống, cục diện hôm nay, thật sự là quá mức trầm bổng chập trùng, chẳng ai ngờ rằng, Thánh Nguyên cuối cùng có thể nhiều lần đắc thế, thật chẳng lẽ như hắn nói, hắn Thánh Nguyên có được khí vận sao, mà lại, hiện tại Yêu Yêu bên kia rất là nguy hiểm, hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt. Chu Nguyên, ta tàn hồn sắp tán đi, thân thể của ngươi ngươi rất nhanh liền có thế lại lần nữa khống chế, ta tàn hồn tán đi lúc, sẽ còn lưu lại một chút lực lượng, ứng có thể cho ngươi một chút bảo hộ, ngươi thừa cơ tìm cơ hội, mang Yêu Yêu trốn đi. Thương Huyền lão tổ thanh âm, vào lúc này càng lúc càng mờ nhạt, ha ha, lần này từ biệt, liền thật sự là vĩnh biệt, bởi vì lão tổ ta thủ đoạn, xem như đã dùng hết. Chu Nguyên nghe được trong lòng khó chịu, kỳ thật hắn biết được, nếu như lần này không có Yêu Yêu biến cố này mà nói, coi như Thánh Nguyên cung chủ cuối cùng được đến Thương Huyền thánh ấn, vậy cũng sẽ bị lọt vào Thương Huyền lão tổ ám thủ tập kích, nhưng bây giờ, vì bảo hộ Yêu Yêu, Thương Huyền lão tổ không thể không sớm đem tàn hồn ẩn tàng này bại lộ, bây giờ, trải qua cùng thánh tộc chí cường giả chiến đấu, Thương Huyền lão tổ tàn hồn lực lượng cũng là tiêu hao hầu như không còn. Chu Nguyên, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi đi. Thương Huyền lão tổ thanh âm cuối cùng tiêu tán. Chu Nguyên thân thể cứng đờ, ánh mắt kia dần dần trở nên hóa, cổ lão cùng tang thương thối lui, thay vào đó là trẻ tuổi nhuệ khí. Lão tổ, cảm ơn, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Ha ha ha ha. Khi Thương Huyền lão tổ tàn hồn tán đi một khắc này, Thánh Nguyên cung chủ ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn hiển nhiên là cảm thấy, Thương Huyền a Thương Huyền, ngươi chung quy là đấu không lại ta, cái này Thương Huyền thánh ấn cũng chung quy sẽ rơi vào trong tay của ta. Thánh Nguyên cung chủ lần này nhìn cũng không từng lại nhìn về phía Chu Nguyên, tại đã mất đi Thương Huyền lão tổ tàn hồn về sau, một cái Chu Nguyên ngay cả sâu kiến cũng không bằng, hắn tất cả lực chú ý đều là chuyển hướng Yêu Yêu, chỉ cần lại đem nàng bắt giữ, như vậy chuyện hôm nay liền viên mãn, hôm nay trận đấu pháp này bản tọa mới là người thắng cuối cùng. Thánh Nguyên cung chủ trong lúc cười to, tại cái kia bao phủ hướng Yêu Yêu thiên la địa võng bên ngoài, lại lần nữa có ngập trời sát cơ phun trào, một khi Yêu Yêu bị khốn trụ, như vậy Thánh Nguyên cung chủ liền sẽ triển lộ răng nanh. Trên hư không, Chu Nguyên sắc mặt âm trầm nhìn qua một màn này, ánh mắt của hắn lấp lóe, chợt có vẻ điên cuồng hiện ra tới, tay hắn vồ lấy, vận chuyển Thương Huyền lão tổ còn sót lại xuống lực lượng, đem cái kia Thương Huyền thánh ấn nắm ở trong tay. Thánh Nguyên cung chủ ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt rốt cục nâng lên, nhìn phía hắn coi là sâu kiến Chu Nguyên, hờ hững nói, tiểu tử, ngươi nếu là lúc này đem thánh ấn chủ động giao ra, bản tọa có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một chút, ngươi là muốn thánh ấn đúng không? Chu Nguyên đồng tử xích hồng, lại là sâm nhiên cười một tiếng, vậy liền cho ngươi đi. Hắn đột nhiên chụp được, đem Thương Huyền lão tổ lưu lại lực lượng, hung hăng đập tiến trong Thương Huyền thánh ấn. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Huyền thánh ấn trực tiếp là tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt kia hiện ra từng đạo vết rách, cuối cùng, ầm vang nổ tung, vô số đạo thánh ấn mảnh vỡ, phá không mà ra. Chu Nguyên, đúng là đem Thương Huyền thánh ấn làm hỏng.